Lúc này, ngay cả sức lực để giật mình hoảng hốt cũng không có. Cái đó gọi là lần đầu trống đánh sĩ khí tăng, lần hai trống vang sĩ khí giảm, lần ba trống kêu sĩ khí tận. Chả lẽ nhà ông hoàng đế này đã bàn nhau tới phá rối Khai Phong phủ? Chốc lại tới một người rồng rắn y như là kẹo hồ lô vậy, rốt cuộc thì đã đến hết chưa thế? Giây lát liền thấy cung nữ vái áo rực rỡ, nói gót nhau từng bước. Thái giám ôm phất trần khom người tiếp nhau mà đi. Đường vẫy hương thơm, nghi trượng, hộ vệ quan viên, khí phái còn xa hoa hơn loan giá của thiên tử mấy phần. Hai cung nữ vận áo gắm, tay cầm quạt từ Long Vũ Chim Công tước vào. Tách sang hai bên, một bóng người xuất hiện. Người này đầu đội kim quan cẩn trân châu ngọc bích, cài trăm ngọc màu đỏ, phía trên có gắn một viên dạ minh châu, lấp la lấp lánh, ánh vàng chói lọi. Một thân vái tím, thiêu bách điểu chầu phượng, tinh xảo mỹ lệ vô ngần, sống động như thật. Mái tóc dài hệt như sa tanh đen, đầy đó điểm một vài sợi bạc. Dung nhan như tạc, khóe mắt ẩn hiện nếp nhăn, thước tha mềm mại. Không khó để nhận ra người này thời trẻ nhất định là một mỹ nhân tuyệt sắc. Chỉ là giữa mi tâm thấp thoáng vẻ tàn nhẫn, đôi con người đảo một vòng lại tỏ rõ ý uy hiếp. Nhi thần bái kiến mẫu hậu. Bác vương Triệu Đức Phương bái kiến thái hậu. Vi thần Bao Chuẩn khấu kiến thái hậu. Thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Tiếng hô vang rền nói tiếp nhau, rất náo nhiệt. Hoàng nhi không cần đa lễ, mau mau đứng lên. Lưu hậu bước lên, nắm lấy cánh tay thiên tử nâng dậy, lại quay đầu nói, tất cả đứng lên đi. Đa tạ thái hậu. Chúng nhân lại lục tục đứng dậy. Mẫu hậu, vì sao hôm nay lại đến Khai Phong phủ? Thiên tử dìu Lưu hậu ngồi xuống ghế mềm, rũ mắt hỏi. Chỉ là ai gia nghe nói hôm nay Bao Khanh xét xử một vụ đại án, cho nên mới đặc biệt tới đây để mở rộng tầm mắt. Lưu hậu liếc Nhân Tông một cái, chậm rãi mở miệng đáp. Mẫu hậu nói đùa rồi. Thiên tử cúi đầu. Sao lại khiến mẫu hậu nhọc lòng tới đây nghe thẩm? Sao? Lưu hậu nhướng mày. Lẽ nào hoàng nhi đến được, ai gia lại không tới được? Nhi thần không có ý đó. Vậy thì là ý gì? Nhi thần chỉ là... Thánh thượng. Bao đại nhân bước lên ôm quyền cung kính nói. Thái hậu nếu đã có ý này thì nghe thẩm cũng đâu có trở ngại gì. Bao Khanh. Thiên tử quay sang, đôi mắt sáng trong vắt ẩn hiện vẻ đau đớn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đen của Bao Doãn trước mặt. Bao đại nhân bình tĩnh nhìn lại, hai mắt không dời. Giây lát, lông mục chậm chậm khép lại, tới khi mở ra đã không còn nhóm chút tình cảm nào. Nếu mẫu hậu muốn nghe thẩm, nhi thần tất nhiên tuân lệnh. Đôi mày liễu của Lưu hậu khẽ động. Nếu đã như thế thì Bao Khanh thăng đường đi. Bao Chuẩn tuân chỉ. Bao đại nhân chắp tay, quay người trở lại sau bàn xử án, giơ kinh đường mọc lên vỗ mạnh xuống. Thăng đường. Chúng nha dịch cuối cùng cũng thở phào một hơi, vội thẳng sống lưng sang sảng cất tiếng. Uy vũ. Truyền bị cáo Quách Hòe. Truyền Quách Hòe. Không lâu sau, bên ngoài công đường có tiếng xiềng chân xích tài va vào nhau lẻn sẻn. Một người mặc áo tù bị hai nha dịch áp giải đến. Người này tay chân đều bị xiềng xích lại, lê bước chậm chạp, mái tóc hoa râm tán loạn, khuôn mặt bóng nhảy phản chiếu ánh sáng. Đôi con mắt gian tà ti hí, hệt như đường khâu. Hai hàng lông mày chỏi xể, bọng mắt lắc lư theo thân hình. Một thân hình áo tù chật cứng, miễn cưỡng lắm mới có thể ôm được thân hình phì nhiêu của người này. Đây chính là Quách Hòe, Quách Công Công, người mà mấy ngày trước đã giằng co với Bao đại nhân ở cổng thành. Người này vừa lên công đường, thấy nhân vật quan trọng cấp cao đều biến sắc. Nhân Tông hoàng đế và Bát Vương Thiên Tuế, bốn mắt trừng trừng nhìn Quách Hòe, sắc mặt đều xa xầm. Lưu hậu cũng xa xầm mặt, nhưng đôi mắt hạnh lại liếc xéo phủ Doãn, phủ Khai Phong trên công đường. Giữa mi tâm lộ ra sát khí,

nhỏ như đường khâu bỗng nứt ra, cả thân hình đồ sộ núc ních, bất giác run run giật giật. Nhưng chỉ chưa đầy khoảnh khắc lại trở lại bình thường, chỉ là túi mắt có chút không khống chế được, khe khẽ run rẩy. Người đâu, chuẩn bị ghế. Bao đại nhân cất tiếng. Hai nha dịch khiêng một chiếc ghế thái sư mời lão phụ ngồi xuống. Bao chuẩn. Lưu Hậu đột nhiên quát lên một tiếng. Một thôn phụ quê mùa bước vào công đường nhìn thấy ai già, hoàng thượng bát vương già, lại không quỳ. Ngươi còn mời bà ta ngồi ghế cao, như thế còn ra thể thống gì? Lại nhìn Lưu Hậu một lúc, đã khôi phục lại thần sắc như bình thường. Đôi mắt hạnh ẩn giấu sát khí, hoàn toàn là dáng vẻ kiêu ngạo thường lệ. Lẽ nào Thái Hậu không nhận ra người này? Bao đại nhân hỏi ngược lại. Chân mày Lưu Hậu khẽ động. Một thôn phụ quê mùa, ai gia làm sao có thể biết được? Bao đại nhân nhướng mắt. Thái Hậu thật sự chóng quên, ngay cả cố nhân cũng không nhớ được. Người này chính là người trước đây sớm chiều gần gũi, tình như tỉ muội với Thái Hậu, Lý Nương Nương của cung Ngọc Thần. Hoang đường! Lý Nương Nương đã sớm vùi thân trong biển lửa lãnh cung, đâu còn có thể xuất hiện ở đây. Người này chắc chắn là giả mạo. Thái Hậu! Bao đại nhân đề tiếng nói. Lý Nương Nương có Kim Hoàng do Tiên Hoàng Ngự Ban làm chứng. Kim Hoàng có thể làm giả. Vậy mời Thái Hậu kiểm tra. Bao đại nhân quay đầu ôm quyền nói. Xin Lý Nương Nương cho mượn Kim Hoàng để kiểm tra. Lý Hậu gật đầu, lấy Kim Hoàng từ trong người ra. Triển Chiêu bước lên, tiếp nhận Kim Hoàng, quay người đưa đến trước mặt Lưu Hậu, xòe tay để Lưu Hậu nhìn thấy. Lưu Hậu tự như nhìn thấy quỷ, hai mắt trợn tròn, cả người bất giác co lại, lùi ra sau. Hai tay của Triển Chiêu khẽ vặn Kim Hoàng, Kim Hoàng liền mở ra, lộ rõ củ khúc dạ châu, ánh quang bắn ra tứ phía rực rỡ chói mắt. Lưu Hậu da mặt co rúm lại, thân hình đột nhiên đổ về phía trước, vươn tay muốn cầm lấy Kim Hoàng. Nhưng bóng áo đỏ trước mắt lóe lên một cái, liền không thấy đâu nữa. Lại định thần nhìn kỹ, thì thấy Triển Chiêu đã quay trở lại, đứng bên cạnh Lý Hậu từ bao giờ, cung kính dâng trả Kim Hoàng. Chợt nghe Bao đại nhân tiếp tục nói. Hơn nữa, Lý Nương Nương và Bát Vương Thiên Tế cùng Địch Nương Nương đã thừa nhận. Đương nhiên đó là sự thật. Nói bậy. Lưu Hậu đứng phắt dậy, hung tợn nhìn Bao đại nhân nói. Bát Vương gia trước đó vẫn làm khách trong cung của ai gia, đâu ra thời gian rảnh mà đi nhận người. Nói đến đây, giọng của Lưu Hậu tắt lại, quay đầu nhìn Bát Vương gia, khóe miệng nhếch lên. Địch Nương Nương. Mắt hạnh chớp một cái, Lưu Hậu lại ngồi vào ghế, quay đầu trừng mắt nhìn Bao đại nhân lạnh giọng nói. Nếu đã như thế, vì sao Bao đại nhân còn không mau lôi kẻ này ra ngoài chém? Vì sao phải chém? Bao đại nhân trừng mắt nhìn lại. Lưu Hậu hơi nhướng mày cười khẩy nói. Năm đó, Lý Phi cung Ngọc Thần sinh hạ yêu nghiệt, gây họa cho hậu cung, bị giam vào lãnh cung. Không xử tử ả là ân huệ lớn bằng trời của Tiên Hoàng rồi. Nhưng ả chẳng những không biết cảm kích hoàng ân, ngược lại còn tự tiện trốn khỏi lãnh cung. Đó chính là tội khi quân phạm thượng, lẽ nào không nên giết ư? Bao đại nhân trợn trừng hai mắt, sáng quắc như điện, bắn thẳng về phía Lưu Hậu trầm giọng quát. Nếu chuyện năm đó là do có kẻ rắp tâm hãm hại, Lý Nương Nương bị kẻ khác vu oan thì nên làm thế nào? Ngươi nói cái gì? Lưu Hậu trợn mắt quát. Bao đại nhân quay phát đầu, giơ kinh đường mọc vỗ chát một tiếng quát lớn. Quách Hòe, ngươi đã biết tội chưa? Quách Hòe vì dưới công đường bỗng nhiên nghe thấy Bao đại nhân quát, bất giác cả thân hình đầy thịt rung lên. Lát sau mới ổn định lại, ngước mắt uể oải nhìn Bao đại nhân một cái, mí mắt giật giật nói. Bao đại nhân, Quách Hòe một thân trong sạch, làm gì có tội?

Quách Hòe hừ lạnh một tiếng. Trần Công Công chỉ nghe những lời nhảm nhí, sao có thể làm chứng? Nếu là Khấu Châu tận mắt nhìn thấy, vậy thì gọi Khấu Châu ra đây làm chứng. Ngươi! Trần Lâm nhất thời giận dữ, chỉ vào Quách Hòe, cả người run rẩy không ngừng quát. Khấu Châu vì không chịu nổi ngươi dùng nghiêm hình tra khảo, đã nhảy lầu tự vẫn, làm sao có thể ra làm chứng? Cái gọi là chết không đối chứng, như thế sao có thể định tội ta được? Quách Hòe cười khải nói. Trên công đường nhất thời lâm vào tĩnh lặng, chúng nhân đều bắn thẳng mục quan về phía Bao đại nhân. Chỉ thấy Bao đại nhân cao chặt mày, xa sầm mặt không nói. Bao Khanh, nếu đã không thể định tội Quách Hòe, vậy thì hãy để Quách Hòe theo Ai Gia hồi cung. Lưu Hậu ung dung buông ra một câu. Lưu Hậu bình thản nhìn thẳng vào Bao đại nhân, trong đôi mắt hạnh khép mờ bắn ra hàn quang rợn người, sát khí gai mắt. Chúng nhân nhất thời buốt lạnh cả người. Lẽ nào Lưu Hậu định giết Quách Hòe diệt khẩu? Bao đại nhân nhìn trả lại, mi mài dựng ngược vỗ kinh đường mọc nói. Án này để sao tái thẩm? Bãi đường! Khoan đã! Lưu Hậu đứng phắt dậy quát. Nếu Bao Khanh đã không có cách nào định tội Quách Hòe được, thì phải phóng thích Quách Hòe. Thái hậu! Bao đại nhân ôm quyền. Quách Hòe tuy chưa bị định tội, nhưng vẫn là nghi phạm, không thể phóng thích. Bao Chứng! Đây chính là ý chỉ của Ai Gia, ngươi dám không nghe? Xin thứ cho Bao Chứng không thể tuân lệnh. Thái hậu! Bác Vương Thiên Tế đột nhiên tiến lên, ngăn trước mặt Lưu Hậu nói. Bao đại nhân hành sự theo pháp luật, mong Thái hậu khoan thứ. Đôi mắt của Lưu Hậu long lên sòng sọc. Bác Vương, chuyện của Ai Gia còn không đến phiên ngươi quản. Bác Vương cũng trợn trừng hai mắt. Lẽ nào còn muốn bản vương thỉnh tới Kim Giảng Tiên Hoàng Ngự Ban mới thôi? Người! Lưu Hậu bước lên một bước, nheo mắt nhìn Bác Vương hồi lâu, rồi đột nhiên cong môi lên cười khẩy. Ai Gia muốn xem các ngươi còn có thể làm gì? Dứt lời, lại liếc xéo Bao đại nhân một cái, phất ống tay áo. Khởi giá hồi cung! Thái hậu khởi giá hồi cung! Thái hậu thiên tuế, thiên tế, thiên thiên tuế! Chúng nhân quỳ tiễn. Bóng người chớp động, đoàn tùy tùng cùng Thái hậu rời khỏi công đường. Bác Vương, theo trẫm hồi cung ngồi một lát. Hoàng đế Nhân Tông cũng đứng dậy chậm rãi nói. Thần tuân chỉ. Bác Vương vào ôm quyền thi lễ. Hoàng thượng khởi giá hồi cung. Bác Vương khởi giá hồi cung. Tất cả đồng loạt hô thiên tế. Đôi đồng tử trong mắt của thiên tử lạc thần, Nhân Tông chậm rãi bước. Tới khi tới bên cạnh Lý Hậu, khẽ khựng lại một chút, rồi dứt khoát nhấc gót bước ra khỏi công đường. Tới khi Loan Giá rời khỏi, chúng nhân khai phong phủ mới từng người một đứng thẳng dậy. Chợt nghe Bao đại nhân trầm giọng ra lệnh. Vương triều Mã Hán áp giải Quách Hòe vào Đại Lao, canh giữ cho cẩn thận. Trương Long Triệu Hổ hộ tống Lý Nương Nương về sương phòng, bảo vệ nghiêm cẩn. Thuộc hạ tuân lệnh. Công Tôn tiên sinh, Triển hộ vệ, Kim bổ khoái, theo bổn phủ trở lại khách sảnh. Dạ. Tại khách sảnh, lại là khách sảnh. Chỗ này phòng thủ quá kém, lại xung khắc với bát tự của mình, thật sự không thích hợp để ở lâu. Tuy nghĩ như vậy, nhưng Kim Kiền vẫn an phận canh giữ tại nơi này, muốn trốn cũng chẳng trốn được. Công Tôn tiên sinh, chẳng biết tiên sinh có diệu kế gì không? Bao đại nhân ngồi giữa khách sảnh, sắc mặt u ám. Công Tôn tiên sinh vuốt râu trầm ngâm, hồi lâu sau mới chậm rãi cất tiếng. Kế sách duy nhất chính là phải mời Khấu Châu ra làm chứng, khi đó mới có thể định tội Quách Hòe được. Mọi người nghe xong đều cả kinh. Triển Chiêu kinh ngạc nói, Khấu Châu đã chết hơn 20 năm,